các ngươi đã phản bội trẫm, vậy thì cùng chết a. Chỉ đáng tiếc, nếu như có thể lôi kéo Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly cùng chết, thì càng thêm tuyệt vời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, Nữ Vương Nam Chiếu bị ám sát. Trong thư phòng Định Vương Phủ, đám người Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly và Từ Thanh Trần đang ngồi nghị sự. Ngoài cửa, Tần Phong đến cầu kiến. Vương gia, Vương phi, Tần Phong cầu kiến. Diệp Ly khẽ nhíu mày nói, vào đi, có chuyện gì? Tần Phong bước vào thư phòng, nhìn lướt qua mọi người trong thư phòng, thấy đám người Từ Thanh Trần, Phượng Chi Giao, Hàn Minh Nguyệt đều là người mà Vương gia và Vương phi tín nhiệm, ngay lập tức cũng không do dự nữa trầm giọng bẩm báo, Mạc Cảnh Du mới vừa lén đến một trà lâu nhỏ trong thành gặp một người, thuộc hạ hoài nghi người này có thể là Mạc Cảnh Lê. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày hỏi, người đâu? Tần Phong hơi xấu hổ cúi đầu nói, đã để hắn ta chạy mất. Trà lâu kia rất có thể là cứ điểm bí mật của Mạc Cảnh Lê ở Ly Thành, xin Vương gia trách phạt. Đợi đến khi người của Định Vương phủ lẩn vào thì cả trà lâu đã sớm người đi lầu trống. Rất rõ ràng khi bố trí chỗ này, còn có mật đạo có thể để cho người chạy thoát. Mạc Tu Nghiêu khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, trên đời không có tường nào mà gió không lọt qua được. Điều này cũng không trách được các ngươi. Có thể xác định là Mạc Cảnh Lê không? Hắn ta tìm Mạc Cảnh Du làm gì? Hàn Minh Nguyệt cười nói, bây giờ Mạc Cảnh Lê còn dám chạy đến Ly Thành, mục đích của hắn ta không cần nói cũng biết. Về phần Mạc Cảnh Du, chỉ sợ là có nhược điểm nào đó rơi vào trong tay Mạc Cảnh Lê, bị hắn ta uy hiếp đi. Từ Thanh Trần gật đầu, cũng đồng ý với ý kiến của Hàn Minh Nguyệt, nhìn qua Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly nói, mấy ngày nay hãy kêu Tiểu Bảo cẩn thận một chút. Mặc dù Mạc Cảnh Lê có thể hận Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly hơn, nhưng dựa vào năng lực của hai người thì muốn hãm hại bọn họ thật sự là khó càng thêm khó. Mà Mạc Tiểu Bảo còn chưa lớn lên dĩ nhiên sẽ trở thành nhược điểm rõ ràng nhất. Diệp Ly nghiêm túc gật đầu, nhớ kỹ lời nhắc nhở của Từ Thanh Trần. Trên thực tế nàng cũng đang tính phái thêm một số người bảo vệ Mạc Tiểu Bảo. Mặc kệ Mạc Tiểu Bảo thông minh lanh lợi đến cỡ nào, thì bây giờ cũng chỉ mới là một đứa bé 10 tuổi mà thôi. Phượng Chi Giao cau mày nói, hiện tại Mạc Cảnh Lê cũng trở nên thông minh, ngay cả ám vệ của Định Vương Phủ mà cũng không bắt được hắn ta. Hàn Minh Nguyệt cười nói, không phải trở nên thông minh, mà là như chim sợ na sợ chết mà thôi. Nếu hắn ta thật sự trở nên thông minh, thì tuyệt đối sẽ không đến Ly Thành. Lãnh Hạo Vũ hơi lo lắng nói, hắn ta có thể lẻn vào Ly Thành, thì ít nhất chứng minh dưới tay hắn ta cũng không phải không có người vô dụng. Ta sợ bây giờ hắn ta không còn gì nữa, muốn đồng quy vu tận với Định Vương Phủ. Người như vậy luôn rất nguy hiểm, vẫn nên nhanh chóng bắt được hắn ta sớm mới tốt. Mọi người đồng loạt gật đầu, ngu ngốc không đáng sợ, người thông minh cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là kẻ điên tự nhận là thông minh hơn nữa không sợ chết. Bởi vì ngươi rất khó đoán ra rốt cuộc hắn ta muốn làm gì. Nghe Lãnh Hạo Vũ nói, Mạc Tu Nghiêu nhíu mày như có điều suy nghĩ. Từ Thanh Trần nhìn đệ ấy một cái, hỏi, chẳng lẽ Vương gia đã có tính toán gì rồi? Mạc Tu Nghiêu cười khẽ một tiếng nói, chỉ là một tên Mạc Cảnh Lê mà thôi, không cần quá để trong lòng. Bản Vương tự có tính toán. Còn có mấy ngày nữa là tiệc tròn một tuổi của Lân Nhi và Tâm Nhi rồi. Trong chuyện này mọi người vẫn phí thêm chút tâm tư đi. Năm nay người tới dường như không ít. Phượng Chi Giao gật đầu cười nói, đúng vậy, trừ sứ giả Bắc Nhung, Đại Sở và Tây Lăng mà hôm nay đã có mặt tại Ly Thành ra, thì Nữ Vương và Vương Phu Nam Chiếu, Hách Lan Công Chúa Bắc Cảnh, còn có sứ giả các nước Tây Vực cũng đang trên đường đi, ít ngày nữa sẽ tới Ly Thành. Xem ra Thanh Bách và Trương Khởi Lan ở Tây Lăng làm rất tốt. Mạc Tu Nghiêu vỗ vỗ cằm cười nói, Hoàng Thành Tây Lăng nằm ở cực Tây, giáp biên giới với các nước Tây Vực. Nhưng cho tới nay phần lớn thời gian quan hệ của Tây Lăng và các nước Tây Vực đều nằm trong trạng thái đối đầu. Đừng nói là giữa các nước chủ động phái sứ giả tới chúc mừng, mà đã rất lâu ngay cả đường thông thương giữa hai bên cũng là lúc đứt lúc nối. Mấy năm gần đây, đường thông thương giữa Tây Vực và Trung Nguyên cũng đều do Định Vương Phủ và Tây Lăng đạt thành hiệp nghị mà duy trì. Cho đến khi phần lớn khu vực phương Bắc của Tây Lăng bị Mạc gia quân chiếm, thì trao đổi giữa Trung Nguyên và Tây Vực mới xem như chân chính thông suốt. Từ Thanh Trần mỉm cười nói, nghe nói lúc bắt đầu cũng đánh mấy trận, hiện tại mắt thấy Định Vương Phủ như mặt trời ban trưa, cho dù là người Tây Vực thì cũng hiểu được sát ngôn quan sắc. có phái sứ thần đến đây chúc mừng thì cũng là tự nhiên. Đúng rồi, lần này đám thanh bách cũng cùng trở về với những sứ giả Tây vực này. Chắc là còn khoảng 2 ngày nữa sẽ về đến. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, vậy chuyện sứ giả Tây vực liền giao cho Thanh Trạch đón tiếp được không? Vừa lúc Từ Thanh Trạch và Từ Thanh Bách đều là huynh đệ, có vấn đề gì cũng dễ trao đổi với nhau. Từ Thanh Trần và Từ Thanh Trạch gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Nghị sự xong, tất cả mọi người lui ra ngoài. Diệp Ly mới nhìn Mặc Tu Nghiêu hỏi, chuyện Mặc Cảnh Lê, chàng định làm thế nào? Mặc Tu Nghiêu ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng cười nói, đừng lo, người đi theo bên cạnh Tiểu Bảo cũng không ít, chính nó cũng không phải đèn cạn dầu gì, thật sự đụng phải Mặc Cảnh Lê, thì ai thua thiệt, ai chiếm tiện nghi còn không chắc đâu. Diệp Ly cau mày, bất mãn nói, nó vẫn còn nhỏ, ở Định Vương Phủ, qua 10 tuổi thì sẽ không còn nhỏ nữa. A Ly, chúng ta không thể đi theo bên cạnh nó vĩnh viễn được, một ngày nào đó nó phải tự mình chống đỡ một phương. Diệp Ly trầm mặc thở dài, mặc dù hiểu Mặc Tu Nghiêu muốn tốt cho Mặc Tiểu Bảo, nhưng với một người từng sinh ra trong gió xuân, lớn lên trong sự tiên tiến, thì cho dù đứa bé đó có xuất thân trong thế gia quân nhân cũng vẫn lớn lên hạnh phúc như những đứa bé bình thường. Diệp Ly rất khó tiếp nhận loại tình cảnh xem trẻ con như người lớn này. Ở kiếp trước, lúc nàng 10 tuổi, thì còn đang nô đùa nghịch phá với một đám con trai con gái trong sân lớn đó. Nhưng tình hình bây giờ lại không cho phép Mặc Tiểu Bảo trưởng thành từ từ. Dựa theo tính tình và tính toán của Mặc Tu Nghiêu, thì rất rõ ràng đã tính toán sớm ngày giao Định Vương Phủ cho Mặc Tiểu Bảo gánh, một mình tiêu giao thế ngoại. Vì phòng ngừa một ngày kia người nào đó đột nhiên buông tay mặc kệ khiến cho Mặc Tiểu Bảo luống cuống tay chân, nên hiện tại bắt đầu bồi dưỡng Mặc Tiểu Bảo là lựa chọn chính xác. A Ly đừng lo lắng, Tiểu Bảo cũng là con trai của ta mà. Biết Diệp Ly lo lắng cho an toàn của Tiểu Bảo, Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng an ủi, rất bất đắc dĩ với việc Diệp Ly lo lắng quá độ. Dù Tiểu Bảo hỗn đản thế nào thì cũng là con hắn mà, người làm cha như hắn sẽ không giết chết con của mình a. Chẳng lẽ bình thường hắn thật sự đối xử với Mặc Tiểu Bảo rất tệ, nên mới khiến cho A Ly lo lắng như thế sao? Hiếm khi Định Vương Điện Hạ cảm thấy hơi chột dạ mà tự kiểm điểm lại. Diệp Ly mỉm cười nói, ta biết, chỉ là vẫn không nhịn được mà lo lắng thôi. Chàng cũng biết, có đôi khi bản thân lý trí và tình cảm chính là hai việc khác nhau. Đừng nói Mặc Tiểu Bảo còn là một đứa bé hơn 10 tuổi, cho dù nó trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ như Mặc Tu Nghiêu, thì làm mẹ nên lo lắng vẫn sẽ lo lắng. Trong lòng chàng đã có ý định, thì chuyện này chàng cứ xem rồi làm đi. Ta sẽ chăm sóc cho Lân Nhi và Tâm Nhi thật tốt. Nếu Mặc Cảnh Lê thật sự phát điên, thì gặp nguy hiểm chưa chắc chỉ có Mặc Tiểu Bảo, Lân Nhi và Tâm Nhi cũng có nguy hiểm. Ta bảo đảm Mặc Tiểu Bảo bình an vô sự. Mặc Tu Nghiêu trịnh trọng cam kết. Ừ, ta biết. Diệp Ly gật đầu mỉm cười nói. Khởi bẩm vương gia, vương phi, đã xảy ra chuyện. Ngoài cửa, Tần Phong vội vã đi vào, sắc mặt rất khó coi, nói. Diệp Ly đứng dậy, chuyện gì? Xưa nay Tần Phong trầm ổn, nếu không xảy ra chuyện lớn, thì tuyệt đối sẽ không lỗ mãng xông thẳng vào thư phòng mất lễ nghi như thế. Tần Phong trầm giọng nói, nữ vương Nam Chiếu bị ám sát ở cách Ly Thành không xa, nữ vương và tiểu vương tử mất tích. Không chỉ mỗi Diệp Ly, mà ngay cả trên mặt Mặc Tu Nghiêu cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Mặc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút, rồi cau mày nói, vì sao nữ vương Nam Chiếu lại mang theo tiểu vương tử đến Ly Thành? Năm ngoái, công chúa An Khê ở Trung Nguyên sanh ra một tiểu vương tử, lúc đó Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đều không ở Ly Thành. Hiện tại đứa bé kia còn chưa được nửa tuổi, theo lý thuyết, cho dù nữ vương Nam Chiếu đích thân đến Ly Thành chúc mừng, thì đường xá xa xôi cũng sẽ không mang theo tiểu vương tử mới đúng. Tần Phong nói, năm ngoái sau khi công chúa An Khê và vương phu rời khỏi Ly Thành thì cũng không trở về nước, mà vẫn tiếp tục du lịch ở Trung Nguyên. Vốn đang định trở về nước, thì lại nghe được Định Vương Phủ tổ chức tiệc tròn 1 tuổi cho tiểu thế tử và tiểu quận chúa, nên liền mang theo tiểu vương tử quay trở lại. Không nghĩ tới, ở cách Ly Thành không tới 100 dặm, thì đã bị một đám người không rõ lai lịch ám sát. Vương phu bị thương nặng, nữ vương và tiểu vương tử bị mất tích.